Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 112, chương 110, tam sư huynh biểu thị rất hài lòng. Mặt trời xuống núi, trời tối, Lộ Tầm cùng tam sư huynh ra Cát Lai Phúc rốt cuộc tại phòng bếp trong bận rộn tốt. Mang sang phong phú bữa tối, trong đó, ba đạo đồ ăn là Lộ Tầm làm. Cái khác đều là tam sư huynh sáng ý đồ ăn. Lộ Tầm sau khi xem đều không thể không cảm thán một câu: tam sư huynh tại chủ đạo thượng sáng tạo cái mới trình độ. Cùng trong trường học nhà ăn còn có anh các đầu bếp không kém cạnh. Sắc, hương, vị đều sụp đổ, là bằng bản lãnh làm khó ăn. Đến nỗi Lộ Tầm làm đồ ăn luôn luôn là đồ ăn thường ngày, thuộc về cái loại này nhìn bình thường, bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng bắt đầu ăn lại hương vị rất không tệ cái loại này. Đến dùng cơm thời gian, tiên sinh từ trong nhà đi ra, hắn đổi một thân quần áo, đem cái này màu trắng cũ trường sam cho đổi thành mới. Đều nói người dựa vào ăn mặc, thế nhưng không có tiến bộ quá nhiều. Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền một người mang theo một cái tiểu trúc rổ, đang đem đồ ăn hướng trong giỏ trúc trang. Tiểu Nam Bắc, ngươi đem đồ ăn cất vào trong giỏ trúc làm gì? Tiên sinh hỏi, mang đến cùng nhị sư tỷ cùng nhau ăn nha. Miêu Nam Bắc đương nhiên nói, nàng đã dưỡng thành thói quen. Này ngược lại làm cho tiên sinh cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết Cố Tiểu Mãn tính tình thanh lãnh, yêu thích yên tĩnh không vui nháo. Theo lý thuyết, nàng hẳn là sẽ lựa chọn tích cốc, thế mà lại mỗi ngày cùng nhau dùng cơm. Biến hóa này rõ ràng cùng Lộ Tầm có quan hệ. Tiên sinh nhìn hắn một cái, tâm tình lại trở nên có chút bực bội. Chẳng lẽ là bởi vì hắn ngày thường đẹp mắt? Không phải, Tiểu Mãn không phải như vậy tính tình, tiên sinh ở trong lòng nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Đám người liền cùng nhau đi đến rừng trúc trong, đem thức ăn toàn bộ cất kỹ về sau. Tiên sinh nói, đều ăn đi. Nói xong, hắn nhìn một chút ra Cát Lai Phúc sáng ý đồ ăn. Như thường ngày, trực tiếp liền phong bế chính mình vị giác. Hắn động đũa về sau, mọi người mới đi theo động đũa. Gia Cát Lai Phúc bưng lên bát đũa, vui tươi hớn hở đến nói, khó được tiểu sư đệ như ta cũng như thế nóng lòng chủ đạo. Ta trước hết nếm thử tiểu sư đệ tay nghề. Nói xong, hắn liền gắp mảnh măng mùa đông để vào trong miệng. Gia Cát Lai Phúc kia trương mặt đen trên, biểu tình có chút vi diệu. Hắn lập tức lại gắp một mảnh để vào trong miệng, biểu tình càng thêm vi diệu. Càng ăn càng cảm thấy ăn ngon. Chính là khuyết thiếu một chút sáng tạo cái mới. Gia Cát Lai Phúc ở trong lòng đưa ra đánh giá, sau đó mở miệng nói, không sai không sai, không nghĩ tới tiểu sư đệ chủ nghệ tốt như vậy. Hôm nay còn là lần đầu tiên cùng tam sư huynh gặp mặt. Lộ Tầm làm sư đệ, hắn biểu hiện khiêm tốn hữu lễ, vội vàng khách sáo vài câu, sau đó cắn răng đem tam sư huynh làm đồ ăn toàn bộ nếm một lần. Thực sự nghĩ không ra những này đồ ăn ưu điểm. Lộ Tầm không ngừng ở trong lòng thôi miên chính mình. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Tại hắn moi ruột gan hạ, cố nén vị giác thượng kích thích, bằng vào này cao siêu từ ngữ lượng cùng ngôn ngữ năng lực tổ chức. Đến rồi một đợt mỹ thực tiết mục thương nghiệp thổi phồng, lại tất cả đều cào đến tam sư huynh chỗ ngứa. Lộ Tầm nói ngọt tâm đen, tuyệt đối không phải nói đùa. Chi kỷ, tam sư huynh ở trong lòng cho ra kết luận. Tiểu sư đệ, hiểu ta à? Thành công soát một đợt tam sư huynh độ thiện cảm về sau, Lộ Tầm cũng bỏ ra cái giá tương ứng, ăn đại lượng hắc ám liệu lý. Ăn vào đằng sau, hắn bắt đầu hoài nghi khởi nhân sinh, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ khởi đối sách. Tiên sinh nghe Gia Cát Lai Phúc khen ăn ngon, hắn là không chút để ý, nhưng thấy Miêu Nam Bắc cuồng ăn Lộ Tầm làm đồ ăn, ăn đặc biệt hương, không khỏi có một chút lòng hiếu kỳ. Hắn mở ra chính mình vị giác, nếm thử một miếng lộ tầm làm giấm xào gà. Ồ, hương vị hoàn toàn chính xác ngoài ý liệu không tệ. Tiên sinh đột nhiên phát hiện, chỉ cần không nhìn lộ tầm mặt, hắn bữa cơm này có thể ăn đến đặc biệt hương. Này đệ tử mới thu, tựa hồ cũng không có nhìn bề ngoài như vậy không chịu nổi. Kết quả là, lộ tầm làm thức ăn đang nhanh chóng giảm bớt, mà tam sư huynh làm đồ ăn không có người nào ăn. Loại thời điểm này, rất biết làm người lộ tầm rõ ràng chính mình nhất định phải đứng ra. Hắn ôm ăn thuốc độc tâm thái, bắt đầu cuồng ăn tam sư huynh làm đồ ăn. Cuối cùng, lộ tầm đồ ăn bị ăn sạch, tam sư huynh làm đồ ăn còn thừa lại không ít, nhưng hắn thực sự không khí, dù sao sớm đã thành thói quen. Hơn nữa, nhân sinh đến một chi kỷ là đủ, vị tiểu sư đệ này, ta rất hài lòng, tam sư huynh ở trong lòng nói. Sau bữa ăn, Tiểu Lâm Thiền lập tức đứng dậy bắt đầu thu thập, đặc biệt nhu thuận hiểu chuyện. Tiên sinh nhìn nàng gầy gò nho nhỏ dáng vẻ, đột nhiên mở miệng nói, người này thể nội hàn ý, là theo lúc sinh ra đời liền có a. Đang cúi đầu thu thập, Lâm Thiền hơi ngẩng đầu, không nghĩ tới sư tổ lại đột nhiên hỏi chuyện này, vội vàng ngoan ngoãn đứng vững, sau đó nhẹ gật đầu. Bộ dạng này có điểm giống là khi đi học bị lão sư điểm danh kêu lên trả lời vấn đề. Tiên sinh liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Thiền Nhi quái bệnh sao? Lộ Tâm ở trong lòng nói, hảo hảo tu hành, đến thực khí quyết đại viên mãn thời điểm, liền sẽ tốt. Tiên sinh cười với nàng cười, tươi cười ôn hòa, hắn hướng Lâm Thiền vẫy vẫy tay nói, đến bên cạnh ta ngồi xuống. Lâm Thiền tuy có chút khẩn trương, nhưng cũng nghe lời nói tại tiên sinh bên cạnh ngồi xuống. Đem cổ tay vươn ra, tiên sinh lại nói, Tiểu Câm Điếc vung lên ống tay áo của mình, lộ ra chính mình tinh tế quá mức cánh tay. Lộ Tâm ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy cho ăn kế hoạch không thể ngừng. Tiên sinh đem ngón tay của mình khoác lên Lâm Thiền cổ tay trên. Một dòng nước ấm liền tại Lâm Thiền thể nội lan tràn. Sau khi làm xong, hắn cười cười nói, giúp người tại thực khí quyết đại viên mãn trước, cũng có thể ngủ ngon giấc. Lâm Thiền rõ ràng tiên sinh hảo ý, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bối rối chính mình nhiều năm như vậy quái bệnh, tiên sinh chỉ là giật giật ngón tay, liền chế trụ. Tiên sinh tiếp tục nói, người đại sư bà Yến Ly thời gian trước cũng là như vậy thể chất, chỉ bất quá hắn thể nội cũng không phải là hàn khí, mà là một cỗ canh kim nhuệ khí. Người ngũ hành thuộc thủy, hắn thuộc kim, nhưng đây đều là trời sinh kiếm thai đại giới. Nói đến đây, hắn không khỏi ở trong lòng hồi ức, năm đó nhặt được Yến Ly thời điểm, hắn cũng là như vậy gầy gò nho nhỏ. Sao nghĩ đến, về sau không có qua mấy năm, Yến Ly liền trở nên coi như lớn lên đẹp trai lại phong lưu phóng khoáng. Phiền nha, mà Lộ Tầm một bên thì suy nghĩ rất nhiều. Nguyên lai tiên sinh một chút liền có thể xem thấu trời sinh kiếm thai. Vậy ta đây cái giả kiếm thai, chẳng phải là không chỗ che thân. Hắn còn đến không kịp nghĩ lại, liền nghe tiên sinh nói, ta gần đây không ở trên núi, các ngươi nhưng có cái gì trên tu hành nghi hoặc, hiện tại cũng có thể đề. Tiểu Mãn, ngươi tới trước đi. Nhị sư tỉ nhẹ gật đầu, sau đó nói ra tới mà nói Lộ Tầm căn bản nghe không hiểu. Đến nỗi tiên sinh nói tới trả lời hắn liền càng thêm nghe không hiểu. Chỉ có tam sư huynh ở một bên liên tiếp gật đầu. Tựa hồ là loại suy, nghe tiên sinh vì nhị sư tỉ giải hoặc, hắn cũng có chút tâm đắc. Lộ Tầm cảm giác giống như ngửi được cái gì. Kia là học bá thân thượng đặc thù mùi thơm ngát tri thức hương vị. Bất quá còn tốt, Miêu Nam Bắc giống như cũng nghe không hiểu. Này Loli đều đã bắt đầu thất thần, hai bàn chân nhỏ một hồi để cùng một chỗ, một hồi lại phân mở, làm không biết mệt. Tiểu Nam bác, ngươi đây. Một lát sau, tiên sinh quay đầu hỏi. A, bị điểm danh Miêu Nam bác ngây người mấy giây sau, thế mà cũng hỏi đại lượng Lộ Tầm nghe không hiểu vấn đề. Cái này Lộ Tầm mới hiểu được. Nhị sư tỷ cùng tam sư huynh nếu như xem như sinh viên lời nói. Bọn họ đặt câu hỏi thân là học sinh cấp 2 Miêu Nam Bắc là nghe không hiểu. Nhưng này không có nghĩa là nàng sơ trung tri thức không vững chắc. Mà cùng Miêu Nam Bắc so sánh, Lộ Tầm chính là cái mù chữ. A, nguyên lai học cặn bã chỉ có ta một cái. Ta quả nhiên chỉ là cái sẽ chỉ mở hách không dùng thiên tuyển chi tử a. Đều hỏi một vòng về sau, tiên sinh mới đem ánh mắt chuyển qua Lộ Tầm thân thượng. Hắn mặc dù không vui Lộ Tầm tướng mạo, nhưng ở dạy học phương diện đều là đối xử như nhau. Nhân tiện nói, ngươi cũng nói một chút đi. Nói xong sau, hắn nói bổ sung, ngươi tu hành thời gian ngắn ngủi, lại ở vào thực khí quyết đại viên mãn, không bằng nói một chút. Ngươi kế tiếp muốn học cái gì? Cảm giác này có điểm giống là Tây Du Bồ Đề Tổ Sư hỏi Tôn Hầu Tử. Ngươi muốn học cái gì? Sau đó Tôn Ngộ Không liền cái này cũng không học, cái kia cũng không học, bị gõ ba cái. Sau đó liền cùng Bồ Đề Lão Tổ tại đêm hôm khuya khoát hẹn một đợt. Lộ Tầm không có kiêu ngạo như vậy. Hắn nghĩ nghĩ về sau, đối tiên sinh nói, tại thuật pháp phương diện, Đồ Nhi muốn học kiếm trận. Tại công pháp phương diện, Đồ Nhi ngây thơ, từ tiên sinh làm chủ. Tiên sinh nhẹ gật đầu, nghiêng mặt đi, không có nhìn hắn, hồi đáp, người này kiếm tâm hoàn toàn chính xác đặc thù. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cũng thần dị, học kiếm pháp hoàn toàn chính xác vô dụng, kiếm trận ngược lại là thích hợp. Liền ta kiếm tâm cùng tiểu kiếm đều biết. Lộ Tầm có một loại bị tiên sinh cho thấy hết cảm giác. Tiên sinh nhìn ra Cát Lai Phúc một chút, nói, Lão Tam, liền từ ngươi đến giáo đi. Ra Cát Lai Phúc nhẹ gật đầu, hướng về phía Lộ Tầm chất phác cười nói, tiểu sư đệ, sư huynh tại trận pháp phương diện rất có tâm đắc, liền do ta đến dạy ngươi đi. A giống từ tam sư huynh dạy ta sao? Vậy xem ra vừa vặn hắc ám liệu lý không có phí công ăn. Lộ Tầm ở trong lòng nói, này độ thiện cảm cũng không có phí công soát, đáng giá a. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ lại trước kia chơi đùa lúc cuồng soát NPC độ thiện cảm, sau đó có thu hoạch lúc khoái cảm. Đến nỗi công pháp, tiên sinh trầm ngâm vài giây sau, đối Lộ Tầm nói, ngươi lại tới ngồi xuống, làm ta nhìn xem ngươi khí hải. Nói xong sau, hắn còn nói bổ sung, đưa lưng về phía ta ngồi xuống. PS, canh thứ nhất, hôm nay sẽ ba canh tương đương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.